Chương 166. Vân Thiển Nguyệt ra khỏi phòng chữ thiên số 1 thì thấy cửa phòng chữ thiên số 2 cũng đang được mở ra. Dạ Thiên Khuynh ôm Tần Ngọc Ngân đi ra, nàng nháy mắt mấy cái. Xem ra Tần Ngọc Ngân không đi được, chuyện này cũng không thể trách nàng ta, chỉ trách Dạ Thiên Khuynh đã giày vò nàng ta quá độc ác. Dạ Thiên Khuynh vừa ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt thì khẽ giật mình, cười nói: Nguyệt muội muội, định hồi phủ hay là muốn đi dạo ở nơi khác? Hồi phủ? Tần Ngọc Ngân tựa đầu vào trong ngực của Dạ Thiên Khuynh, không dám ló đầu ra, nàng cười cười. Ngày mai còn phải tham dự lại đại thọ của Hoàng thượng Nhượng đấy, bộ dáng này của Tần tiểu thư, như vậy còn có thể thi triển tài nghệ được không? Ngươi chính là đệ nhất mỹ nhân và là đệ nhất tài nữ của Thiên Thánh. Nếu không thấy ngươi thi triển tài nghệ thì ta nghĩ các sứ giả của các quốc gia khác sẽ rất thất vọng đấy. Thân thể của Tần Ngọc Ngân cứng đờ. Ngọc Ngân nghỉ ngơi một đêm, ngày mai là tốt rồi, có lẽ vẫn được. Dạ Thiên Khuynh ấm giọng nói: Có lẽ sau khi hồi phủ nên hầm chút canh gà, hoặc là làm tổ yến, hay là làm chút đồ ăn bổ máu cho Tần tiểu thư, có lẽ sẽ nhanh đỡ hơn. Vân Thiển Nguyệt nghĩ, hôm nay trong lòng của Tần Ngọc Ngân sẽ chán ghét nàng lắm. Ừ, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho Tần thừa tướng, phân phó người của phủ thừa tướng làm một ít. Dạ Thiên Khuynh gật đầu. Vân Thiển Nguyệt thấy thân thể của Tần Ngọc Ngân rung lên nhẹ, nàng cười gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi xuống lầu. Lăng Liên và Ý Tiết đều đi theo phía sau nàng, nghĩ hôm nay tiểu thư đã quan tâm quá mức đến Tần tiểu thư rồi. Dạ Thiên Khuynh ôm Tần Ngọc Ngân đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt, cũng không cố gắng che giấu để hồi phủ, mà công khai ôm nàng đi xuống dưới lầu. Khách khứa ngồi đầy tí hương lầu, ngọc tiễn của Nam Lương quốc sư vừa mới đi qua. Lúc này mọi người, 3-5 người một đám, 7-8 người một chỗ, cùng đàm luận với nhau. Khi nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt dẫn đầu đi ra, bước chân phiêu nhiên đi từ trên lầu xuống, tất cả mọi người đều im lặng, kinh diễm mà nhìn nàng. Sau khi Vân Thiển Nguyệt rời đi, ánh mắt của mọi người lại dời đến trên người của Dạ Thiên Khuynh đang ôm Tần Ngọc Ngân. Tuy không nhìn thấy bộ dáng của Tần Ngọc Ngân, nhưng nhớ lại lúc Thái tử Điện Hạ và Tần tiểu thư của phủ thừa tướng là cùng nhau đi lên lầu, nên không khó để đoán ra thân phận của nàng. Huống hồ Tần Ngọc Ngân là đệ nhất mỹ nhân, đương nhiên trang phục của nàng mặc thì mọi người đã thấy thì rất khó để quên. Hôm nay nàng thay đổi một bộ trang phục khác, lại để cho Dạ Thiên Khuynh ôm vào trong ngực. Mọi người trao đổi ánh mắt, trong lúc nhất thời ánh mắt khác nhau, suy nghĩ xa xôi, hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng nghĩ tới Tần Ngọc Ngân đã được phong làm thái tử phi thì cảm thấy rất là bình thường. Dạ Thiên Khuynh không nhìn mọi người trong tí hương lâu, mặt không đổi sắc mà ôm Tần Ngọc Ngân rời khỏi tí hương lâu. Hắn vừa đi ra, tí hương lâu liền bắt đầu ồn ào. Mặc dù Tần Ngọc Ngân chắc chắn là thái tử phi, nhưng đây là cổ đại. Cổ đại là một mảnh biển cả, chỉ cần rơi xuống một viên đá nhỏ cũng có thể kích thích một mảng bọt nước lớn. Cho nên chủ đề về Nam Lương quốc sư nhanh chóng chuyển sang chủ đề về Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngân. Đương nhiên, Vân Thiển Nguyệt có thể suy đoán ra dụng ý của Dạ Thiên Khuynh khi hắn ôm Tần Ngọc Ngân xuống lầu mà không che giấu. Hắn chính là muốn chuyện này được truyền đi xôn xao, thanh danh của Tần Ngọc Ngân không sạch sẽ đổ lên trên đầu hắn, hắn mới có khả năng trở mình mà không phải xuất ra một cái giá lớn. Nếu Tần thừa tướng không muốn hủy cả đời của con gái thì tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Tần thừa tướng là người đứng đầu văn võ bá quan, đã ngồi ở chức thừa tướng mấy chục năm, căn cơ sâu đậm. Như vậy thì Dạ Thiên Khuynh mới có thể có được lợi thế phân cao thấp với Dạ Thiên Dật. Nếu không, mặc dù hắn đã ngồi ở vị trí thái tử 20 năm trong triều, nhưng muốn đấu với Dạ Thiên Dật đã có toàn bộ Bắc Cương cùng với sự ủng hộ của hoàng đế thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Xe ngựa đứng ở cửa ra vào của Tí Hương lâu, Lăng Liên và Ý Tiết vén màn xe lên. Vân Thiển Nguyệt lên xe ngựa đi thẳng về phía Vân Vương phủ. Đi được một đoạn, Vân Thủy Nguyệt đột nhiên hỏi: "Các ngươi biết rõ Nam Lương Quốc Sư được an trí ở chỗ nào không?" "Nghe nói ông ta được an trí tại hành cung tiếp đãi Nam Lương sứ giả, là chỗ trước kia Duệ Thái Tử được an trí, nhưng Duệ Thái Tử vẫn luôn ở Vân Vương Phủ, cho nên tòa thành hành cung này vẫn luôn bị bỏ trống. Hôm nay quốc sư đến rồi, ông ta sẽ cùng ở với Duệ Thái Tử." Lăng Liên nói. "Ừ," Vân Thiển Nguyệt gật đầu. "Chúng ta đi hành cung Nam Lương." "Tiểu thư?" Lăng Liên cả kinh. "Không có việc gì, ta sẽ không xuất thủ nữa, chỉ đi xem mà thôi," Vân Thiển Nguyệt nói. "Ngày mai tại thọ yến ngài sẽ được gặp đấy." Lăng Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói: "Nghe nói những ngày này Hoa Sơn tỷ tỷ vẫn luôn dò xét tin tức liên quan đến Nam Lương quốc sư, ngài cứ đi như vậy thì không tốt lắm. Dù sao vẫn nên đợi tin tức Hồng Cát dò xét được đã, hoặc là lấy được một bức họa Nam Lương quốc sư đã, ngài có chuẩn bị rồi lại đi cũng không muộn." "Nam Lương quốc sư thật sự là một nhân vật thâm tàng bất lộ, nô tỳ sợ tiểu thư bị chịu thiệt." "Đúng vậy tiểu thư, chúng ta vẫn nên trở về phủ đi. Hôm nay Nam Lương quốc sư mới vào kinh, mà đã vào kinh rồi thì không lo không gặp được." Uy Tiết cũng khuyên nhủ. "Huống hồ hôm nay Nam Lương quốc sư vào kinh, chỗ hoàng thượng cũng phái người âm thầm dò xét nhất cử nhất động ở hành cung, nếu ngài cứ xông vào như thế cũng không quá thỏa đáng." "Các ngươi nói cũng phải, vậy thì hồi phủ." Vân Thiển Nguyệt cũng không dây dưa, cười gật đầu. Nghe người ta khích lệ đến ăn no, huống hồ nàng cũng không đặc biệt hiếu kỳ về Nam Lương quốc sư, chỉ là do nội tâm luôn luôn có một cái cảm giác khó hiểu dẫn dắt, muốn nàng nhìn xem rốt cuộc đó là dạng nhân vật gì. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, thở dài một hơi, cảm thấy nếu tiểu chủ làm việc không khăng khăng cố chấp, càng làm cho các nàng ưa thích hơn. Đi một mạch không ai nói với ai một câu, xe ngựa về tới Vân Vương Phủ. Cửa lớn của Vân Vương Phủ, Vân Ly mặc một thân cẩm bào trắng đơn giản đứng chờ ở đó. Bên cạnh hắn cách đó không xa là thái giám đại tổng quản bên người của hoàng đế, Văn Lai. Xe ngựa mới vừa dừng lại, giọng nói cung kính của Văn Lai đã vang lên: "Thiển Nguyệt tiểu thư, hoàng thượng phái nô tài đến thông báo cho ngài một tiếng, ngày mai sứ giả của các quốc gia đều đến đây chúc mừng, hoàng thượng khâm điểm ngài, muốn ngài cùng biểu diễn tài nghệ, không được lấy cớ từ chối, để cho ngài có tâm lý chuẩn bị." Vân Thiển Nguyệt đẩy màn xe ra, nhìn thoáng qua bên ngoài, gật đầu với Văn Lai: "Đã biết." "Vậy nô tài hồi cung phụng mệnh luôn." Văn Lai cáo từ. Thấy Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hắn lên xe ngựa của nội cung, rời khỏi cửa lớn Vân Vương Phủ. Vân Thiển Nguyệt nhìn xe ngựa rời đi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hoàng đế cố ý dặn dò nàng biểu diễn tài nghệ, tất nhiên lại đánh chủ ý gì đó. Nhưng nếu hắn không sợ lễ mừng thọ của hắn bị náo loạn, chỉ muốn đánh chủ ý, hắn còn không sợ thì nàng sợ cái gì? "Thiển Nguyệt tiểu thư, đây là sổ con mà phụ nội vụ phái người yêu cầu tất cả các phủ phải làm vào mấy buổi sáng gần đây. Đây là những thứ ta đã sắp xếp ra, ngài nhìn một chút đi." Vân Ly thấy Vân Thiển Nguyệt nhảy xuống xe, đưa một cuốn sổ cho Vân Thiển Nguyệt. "Phủ nội vụ?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. "Đúng." Vân Ly gật đầu. Vân Thiển Nguyệt đưa tay tiếp nhận sổ con, mở ra, chỉ thấy bên trong ghi đều là tên và ngày tháng sinh đẻ của các nữ tử Vân Vương Phủ. Thậm chí còn ghi chép mẫu thân là ai, xuất thân từ thân phận gì. Ngay cả nữ tử từ bàn chi của Vân Vương Phủ cũng có. Nàng đứng mũi chịu sào là hàng thứ nhất, hàng thứ hai là thứ nữ của hai quý thiếp Tam Di Nương và Ngũ Di Nương của Vân Vương Gia. Nàng nhíu mày hỏi: "Phủ nội vụ muốn làm cái gì?" Vân Ly nhìn nàng một cái hạ giọng: "Ta cho người tìm hiểu rồi, nhưng không nhận được bất cứ tin tức gì. Hoàng hậu nương nương trong nội cung cũng không rõ dụng ý, nhưng mà ta cảm thấy hẳn là hoàng thượng muốn tiễn tú nữ. Phủ nội vụ đang làm chuẩn bị để tiễn tú nữ." "Tiễn tú nữ?" Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nở một nụ cười. Hoàng đế Tiễn Tú, hắn đã 55 tuổi rồi, còn Tiễn Tú? Tiễn Tú cũng không phải là chuyện lạ, đã 10 năm rồi hoàng thượng không Tiễn Tú. Trong 10 năm nay, hậu cung liên tiếp có tần phi rời đi. Sau khi Lãnh Quý Phi bị ngài hủy dung thì không được hoàng thượng chào đón nữa rồi. Ngoại trừ hoàng hậu thì chỉ còn Minh Phi, mà Minh Phi ngày ngày ưu phiền vì ba vị công chúa, Thanh Uyển công chúa lại chết rồi. Những năm nay, thất công chúa tự bế đến nỗi ngay cả nói cũng không nói. Nàng ta chỉ còn mỗi Lục công chúa, lại còn luôn nghĩ đến cảnh thế tử. Vân Ly nói đến đây nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, dừng một chút, thấy nàng không có biểu lộ gì, tiếp tục nói. Các tầng thiếp phía dưới có phong hào cũng rải rác không có mấy, nghe nói vẫn luôn có đại thần đề nghị hoàng thượng nạp phi vào hậu cung. Cũng đúng, Vân Thiển Nguyệt cười cười, vung vẩy quyển vở trong tay, nhướng mày hỏi. Vậy vì sao phải làm xong quyển sổ con này trước khi diễn ra thọ yến? Thọ yến rất bận rộn, các sứ giả của các quốc gia và phiên dương các nơi sẽ vào kinh chúc mừng. Từ ngày mai thọ yến bắt đầu cho đến khi sứ giả các quốc gia rời khỏi, phải rất lâu mới xử lý tiếp công việc tiếp theo. Đợi đến lúc Tiễn Tú thì cũng đã một tháng sau rồi. Theo ta suy đoán, hẳn là hoàng thượng muốn sớm xem những quyển sổ con này. Chắc hẳn trên thọ yến sẽ có hành động. Chắc chắn là do ngoại trừ thái tử điện hạ đã lập thái tử phi là Tần Tiểu Thư, các hoàng tử đã trưởng thành còn chưa có phi, tất cả các dương phủ cùng phủ đệ của tất cả các đại thần trong kinh đều có công tử trưởng thành đã đến tuổi lấy vợ. Vân Ly thấp giọng nói. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt chớp lên, xem ra là hoàng đế muốn mượn lần thịnh yến này để chỉ hôn rồi, hoặc là không chỉ đơn giản chỉ hôn thì cũng sẽ mượn lần thọ yến lần này để cho tất cả các tiểu thư của các phủ lên đài hiến nghệ để quan sát phẩm hạnh, và cũng có thể sau khi thọ yến qua đi sẽ dựa theo suy nghĩ trong lòng hắn mà an bài hôn sự. Các vương công đại thần thế hệ trước đã ẩn cư gần 20 năm rồi, một đời thiếu niên công tử nữ nhi tài hoa của bọn họ đã sắp trưởng thành rồi. Một đời gian sơn cơ nghiệp của thiên thánh cần người nối tiếp mới hình thành một mạng lưới quan hệ thông gia mới. Hắn nhất định phải khống chế được nó. Đây là hắn đang trải đường cho đế vương đời sau. Không tệ, Vân Ly, Mạnh Thúc không nhìn lầm ngươi, ta cũng không nhìn lầm ngươi. Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến chỗ này cười với Vân Ly, đưa sổ con cho hắn, nói với hắn. Ta biết rõ rồi, ngươi chỉ cần đưa sổ con này cho phủ nội vụ là được. Vân Ly tiếp nhận sổ con gật đầu. Vân Thiển Nguyệt nhấc chân đi vào trong Vân Vương phủ, đi về hướng Thiển Nguyệt Các. Lăng Liên và Y Tiết liếc mắt nhìn nhau cũng đi theo phía sau lưng nàng, vượt qua tiền viện đi vào nội viện. Vừa mới đi qua xà nhà liền gặp Tam Di Nương và Ngũ Di Nương chờ ở nơi đó. Bên cạnh các nàng đều có một thiếu nữ mặc thân áo gấm lăng la, xem ra đã đứng được một lúc lâu. Thấy nàng đi đến đều nhất thời bày ra sắc mặt vui mừng, vội vàng chạy ra đón chào. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt chớp lên, trong nội tâm đã đoán được ý đồ của các nàng đến tìm mình. Đơn giản là nghe nói phủ nội vụ muốn phủ trình sổ con lên, muốn thay con gái tuyển một mối hôn nhân tốt, bọn họ chạy đến trước mặt nàng để lấy lòng đây mà. Thiển Nguyệt tiểu thư, cuối cùng ngài đã trở lại rồi, ngài đã cho chúng ta chờ thật lâu đấy. Tam Di Nương đến gần dẫn đầu cười ha hả nói. Đúng vậy, chúng ta trái đợi phải mong đấy, cuối cùng cũng trông mong được ngài trở lại rồi. Ngũ Di Nương cũng cười nói. Vân Thiển Nguyệt cười nhạt một tiếng nhìn hai người. Tam Di Nương và Ngũ Di Nương chờ ta có chuyện gì vậy? Cái này, Tam Di Nương và Ngũ Di Nương liếc mắt nhìn nhau nhất thời lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến những ngày này đều chưa gặp được Thiển Nguyệt tiểu thư, chúng ta nghĩ đến thân thể ngài suy yếu, không biết đã tốt lên nhiều hay chưa, muốn nhìn ngài một chút thôi. Thân thể của ta đã không sao rồi. Nếu Tam Di Nương và Ngũ Di Nương không có việc gì ta còn có việc phải trở về Thiển Nguyệt Các trước đây. Nàng nghĩ, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không nói, vậy thì cũng đừng trách ta. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng dung tay áo, nhấc chân, vượt qua hai người đi thẳng về phía trước. Tam Di Nương và Ngũ Di Nương ngẩn ra, lập tức mở miệng, thế nhưng mà miệng tựa như câm vậy, không phát ra được một âm thanh nào. Hai người kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt, lại liếc nhìn nhau, không rõ tại sao đột nhiên mà mình lại nói không ra lời. Nương, các người làm sao vậy? Nhị tiểu thư và tứ tiểu thư thấy thần sắc của hai người không đúng, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Hai người há hốc mồm, vẫn không phát ra được âm thanh nào, nhất thời chỉ vào hướng cổ họng của mình. Nhị tiểu thư và tứ tiểu thư cả kinh, vội vàng hô to với tỳ nữ sau lưng, mau mời đại phu. Tỳ nữ lập tức chạy đi mời đại phu. Hai người đỡ lấy Tam Di Nương và Ngũ Di Nương, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng đã đi không thấy bóng dáng. Trong nội tâm, rõ ràng chuyện này có liên quan đến nàng ta. Nhưng hôm nay, Vân Vương Phủ là do nàng ta đương gia, các nàng giận mà không dám nói gì. Trở lại Thiển Nguyệt Các, Vân Thiển Nguyệt đi tới cửa, ngáp một cái, khoát tay với Lăng Liên và Y Tuyết. Nửa ngày hôm nay thật mệt mỏi, ta muốn đi ngủ, các ngươi đừng làm ầm ĩ đến ta. Hai người đều gật đầu, Vân Thiển Nguyệt đi vào gian phòng, ngã người lên trên giường lớn, nhắm mắt lại. Kỳ thật xem cuộc vui cũng rất mệt, không tới một lát, nàng đã ngủ rồi. Thiển Nguyệt Các yên tĩnh, Vân Thiển Nguyệt ngủ cực kỳ say. Không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói đã được đè thấp của Lăng Liên. Nhiễm tiểu vương gia, tiểu thư đang ngủ, ngài có chuyện gì không? Tiểu thư phân phó không được phép ầm ĩ đến nàng. Ngủ? Sắc trời hôm nay vẫn còn sớm đấy. Sớm như vậy mà nàng đã ngủ rồi hả? Dạ khinh nhiễm, vốn muốn đi đường cửa sổ, nhưng không biết tại sao Lăng Liên và Y Tuyết lại vô cùng tỉnh ngủ, nên đã phát hiện ra hắn. Hắn chỉ có thể đứng tại cửa ra vào nhướng mày. Lúc tiểu thư trở về từ Túy Hương lâu thì nói mệt mỏi nên đã đi ngủ. Lăng Liên thấp giọng nói. Nàng trở về từ Túy Hương lâu vào lúc nào? Dạ khinh nhiễm hỏi. Sau khi Nam Lương quốc sư vào kinh, tiểu thư mới trở về. Lăng Liên đáp lời. Nói như vậy, đã ngủ nửa ngày rồi hả? Chẳng phải là nàng chỉ nhìn một tràng đùa giỡn thôi sao? Thế thì có bao nhiêu mệt mỏi chứ? Dạ khinh nhiễm nhìn vào phòng, khoát tay với Lăng Liên. Nàng đã ngủ nửa ngày rồi, nên dậy thôi. Người tránh ra, ta đi gọi nàng dậy, ta có việc tìm nàng. Lăng Liên nghe thấy Dạ khinh nhiễm có chuyện gì, do dự một chút nói. Vậy, để nô tỳ đi đánh thức tiểu thư. Phòng của nàng ta cũng không phải chỉ tới một lần. Lúc nàng ngủ, không phải ta cũng mới đi vào một lần. Sợ cái gì, các ngươi tránh ra. Dạ khinh nhiễm vung tay lên, thân thể hai người đều lui về phía sau một bước. Hắn tự tay đẩy cửa phòng ra, sải bước đi vào. Lăng Liên và Y Tuyết biết rõ tiểu thư đối xử với nhiễm tiểu vương gia không giống với bình thường, nên cũng không quá cản trở, để cho hắn đi vào. Lúc Dạ khinh nhiễm đi vào, thấy Vân Thiển Nguyệt đã tỉnh lại rồi. Nàng mở to mắt, thấy Dạ khinh nhiễm đi về phía trước giường, nàng lười biếng hỏi. Chuyện gì? Tiểu nha đầu, muội đã vẽ 72 xuân cho Dạ Thiên Khuynh, có đúng hay không? Dạ khinh nhiễm dừng bước, đứng ở bên giường hỏi. Vân Thiển Nguyệt sững sờ. Làm sao huynh biết? Chuyện của Dạ Thiên Khuynh ta đều có thể biết. Nếu không, muội cho rằng lúc Tần Ngọc Ngân muốn giết hắn, vì sao ta có thể xuất hiện kịp thời như vậy? Muội thật sự cho là ta là vì đi tìm muội mà đi nhầm phòng sao? Dạ khinh nhiễm nhướng mày với Vân Thiển Nguyệt. Nếu ta không phân nổi phòng chữ thiên số 1 và chữ thiên số 2 thì ta là người ngu rồi. Vân Thiển Nguyệt chớp mắt, nghĩ phải nói là không thể coi thường lực lượng của đức thân Dương Phủ, hay là nên nói không thể coi thường Dạ khinh nhiễm. Nàng cười gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. Đúng là ta vẽ, ta cảm thấy chọn ngài không bằng bất ngờ, phải tận dụng, không thì thời cơ mất rồi thì sẽ không đến nữa, cho nên ta vẽ cho hắn. Rất nhanh, hắn có thể kết hợp với chỗ thiếu sót của mình để biết rõ sự huyền diệu bên trong. Muội bắt đầu đi. Dạ Khinh Nhiễm túm tay Vân Thiển Nguyệt. Làm gì vậy? Vân Thiển Nguyệt bị Dạ Khinh Nhiễm túm bắt đứng lên, nhíu mày nhìn hắn. Lúc này muội cũng vẽ cho ta, muội đã đáp ứng vẽ cho ta một phần đấy. Dạ Khinh Nhiễm nghiêm trang nói. Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt co quắp một chút. Hiện tại muốn luôn, chẳng lẽ huynh cũng không thể chờ đợi được mà muốn nếm thử 72 xuân? Ta muốn nhìn xem rốt cuộc 72 xuân là cái dạng gì, lại có thể khiến cho Dạ Thiên Khuynh nhìn muội vẽ tranh mà có biểu lộ như vậy. Dạ Khinh Nhiễm dùng sức túm lấy Vân Thiển Nguyệt, thúc giục nói, nhanh lên một chút. Được rồi, Vân Thiển Nguyệt bắt đắc dĩ ngồi dậy. Dạ Khinh Nhiễm buông nàng ra, đi đến trước bàn, bắt đầu tự mình mài mực. Sau khi Dạ Thiên Khuynh đưa Tần Ngọc Ngân về phủ thừa tướng thì như thế nào? Tần thừa tướng có thái độ gì không? Vân Thiển Nguyệt đi giày vào, đi đến bên cạnh bàn đã được trải giấy tuyên thành, ngồi xuống hỏi. Còn có thể có thái độ gì? Tức giận đến muốn chết. Hắn vất vả nuôi dưỡng một con kim phượng hoàng nhiều năm như vậy mà bây giờ lại rơi vào dũng nước rồi. Nhưng Dạ Thiên Khuynh còn là thái tử một ngày, hắn cũng không dám phát tác. Hơn nữa, chưa đến nửa ngày, chuyện này đã lan truyền khiến toàn bộ kinh thành đều biết. Không tới hai ngày, cả thiên hạ đều biết. Hắn không đánh được bàn tính ba phải, chỉ có thể trở thành thiên lôi sai đâu đánh đó cho Dạ Thiên Khuynh. Dạ Khinh Nhiễm cười lạnh một tiếng. Dạ Thiên Khuynh đi một nước cờ này xem như là một nước hắn đi đúng nhất trong những năm gần đây. Hôm nay những đồ vật hắn có thể nắm chặt cũng không nhiều lắm. Đồ vật đưa đến trong tay có thể nắm chặt thì hắn đều cố nắm. Vậy Tần Ngọc Ngân thì sao? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Nàng nghĩ dưới tầng phòng hộ cẩn thận của nàng tại Túy Hương Lâu mà Dạ Khinh Nhiễm có thể lặng yên không một tiếng động giám thị nhất cử nhất động của Dạ Thiên Khuynh mà không bị nàng phát giác, thì chỗ của Tần Ngọc Ngân hắn cũng giám thị được đấy. Còn có thể thế nào? Nàng ta đập phá tất cả đồ đạc trong phòng, cảm thấy hối hận cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Dạ Khinh Nhiễm khinh thường nói. Mua dây buộc mình, nói đúng ra là một nữ nhân tự cho mình thông minh, không chịu nổi trọng dụng. Vân Thiển Nguyệt cười cười không nói thêm gì nữa. Dạ Khinh Nhiễm mài mực xong rồi, giao cho nàng, thúc giục nàng. Nhanh vẽ đi, lát nữa ta còn phải vào cung một chuyến. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, lấy bút lông chim ra. Nàng vừa muốn đặt bút vẽ lên giấy tuyên thành thì bỗng nhiên dừng lại hỏi. Muốn ta vẽ huynh cùng ai? Cái gì mà ta cùng ai? Dạ Khinh Nhiễm ngẩn ra. Vân Thiển Nguyệt ho nhẹ hai tiếng giải thích cho hắn. Chính là ý tứ huynh muốn ta vẽ huynh cùng ai? Dứt lời, nàng thấy Dạ Khinh Nhiễm vẫn không hiểu, lại tiếp tục giải thích cho hắn. Ví dụ, lúc ta vẽ cho Dạ Thiên Khuynh thì ta vẽ hắn và Tần Ngọc Ngân. Vậy còn huynh, ta vẽ huynh cùng với nữ tử nào? Diệp Thiến. Mới không vẽ nữ nhân kia, sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm trầm xuống. Đã hiểu rõ ý tứ của Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng nói, vẽ ta và muội đi. Vân Thiển Nguyệt suýt nữa làm rơi bút lông trong tay. Nàng dùng sức nắm chặt lại, lắc đầu. Không được, không thể vẽ ta. Tại sao? Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày. Tại sao à? Rốt cuộc huynh có hiểu hay không? Ta là ta, huynh là huynh, sao có thể vẽ cùng với nhau? Vân Thiển Nguyệt trừng mắt. Việc nàng với hắn cùng xem chuyện kia qua lưu ly kính, dung cảnh còn chưa tính sổ với nàng đâu. Nếu nàng lại vẽ 72 xuân với hắn, dung cảnh mà biết, thì không bổ nàng làm đôi thì không thể. Đây là nguyên tắc, kiên quyết không thể phạm sai lầm. Dạ Khinh Nhiễm biểu môi, lơ đễnh nói. Tiểu nha đầu, muội cũng quá sợ nhược mỹ nhân rồi. Có cái gì đáng lo hay sao? Muội không quan tâm cái này, ta cũng không quan tâm. Thì sợ cái gì? Vậy cũng không được. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Dung cảnh nhất định là quan tâm đến chuyện này đấy. Huống hồ lại vẽ nàng và Dạ Khinh Nhiễm. Ngẫm lại, nàng đã thấy rét lạnh rồi. cho dù nàng đáp ứng sẽ vẽ, chắc là cũng vẽ không được. Vậy thì vẽ Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngân đi, vẽ giống bản mà muội đã vẽ cho Dạ Thiên Khuynh đấy. Dạ Khinh Nhiễm khoát khoát tay. Ngày nào ngươi cũng cầm xem bản 72 xuân của Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngân, có thể không tốt lắm hay không? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Ai nói ngày nào ta cũng cầm hả? Dạ Khinh Nhiễm quát một câu. Ta chỉ nhìn xem mà thôi. Vậy sao huynh không đi tìm Dạ Thiên Khuynh là được? Vân Thiển Nguyệt nghĩ, nàng cố sức mất một canh giờ mới vẽ ra, hắn xem xong rồi, sau đó làm hỏng thì chẳng phải đáng tiếc sao? Hơn nữa cũng lãng phí cảm tình của nàng. Dạ Thiên Khuynh luôn mang theo bên người, trong chốc lát không xem được. Dạ Khinh Nhiễm thúc giục. Muội nhanh vẽ đi, chắc chắn ta sẽ giữ lại. Phiên bản của ai mà chẳng giống nhau, ta muốn xem mới là chủ yếu. Huống hồ chỉ cần muội vẽ, ta đều sẽ quý trọng đấy. Được rồi, Vân Thiển Nguyệt không nỡ đã kích một người khẩn cấp có tâm khát vọng với nghệ thuật, cho nên chỉ có thể đề bút. Dạ Khinh Nhiễm nhìn chỗ nàng vẽ, chỉ thấy theo cổ tay nàng chuyển động, nét vẽ rơi vào trên giấy tiên thành, trong nháy mắt đã phát họa ra được một bộ dáng của một người. Tuy đơn giản nhưng nét vẽ sinh động. Không tới một lát đã vẽ xong một bức. Không đợi Vân Thiển Nguyệt đưa cho hắn, hắn đã tự tay cầm lên khen. Tiểu nha đầu, muội cũng thật là lợi hại, thiên hạ đệ nhất họa sĩ cũng không bằng. Đương nhiên, Vân Thiển Nguyệt đắc ý nhíu mày tiếp tục vẽ. Dạ Khinh Nhiễm trải bức họa đã vẽ xong ở trước mặt, hắn học thủ pháp vẽ của Vân Thiển Nguyệt, dùng ngón tay vẽ phác thảo, thỉnh thoảng lại gật đầu. Tiểu nha đầu, đây là thủ pháp gì? Nhìn như đơn giản nhưng sao lại thấy khó đến vậy? Đây là loại thủ pháp kết hợp gọi là trường phái phác họa giản dị, quý ở sinh động. Vân Thiển Nguyệt lại vẽ xong một bức đưa cho hắn, cũng không ngẩng đầu lên vẽ tiếp tục bức nữa. Phác họa giản dị, muội học được từ đâu? Dạ Khinh Nhiễm cầm lấy bức họa mà Vân Thiển Nguyệt đưa cho, vừa xem vừa khoa tay múa chân. Tự nghĩ ra, nàng cũng không thể nói cho hắn biết mình là linh hồn xuyên không có trí nhớ của kiếp trước được. Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày. Vậy 72 xuân này thì sao? Chẳng lẽ muội cũng tự nghĩ ra? Vân Thiển Nguyệt ho một tiếng lắc đầu, có chút không biết nói sao. Không phải, trước kia ta có xem qua một bản đơn lẻ nên nhớ được. Dạ Khinh Diễm ngật đầu không nói nữa. Kế tiếp, Vân Thiển Nguyệt vẽ xong một bức, Dạ Khinh Diễm cầm lấy một bức, hai người, một người vẽ, một người ở bên cạnh, vừa xem vừa tìm tòi nghiên cứu thủ pháp hội họa của nàng. Thời gian trôi qua cực nhanh, bất tri bất giác một giờ đã trôi qua, 72 xuân cũng đã vẽ xong. Mệt chết ta rồi, Vân Thiển Nguyệt buông bút ra, duỗi tay so bóp bả vai, đầu vẫn luôn cúi xuống cũng ngẩng lên, nhìn Dạ Khinh Nhiễm ở phía đối diện, vừa muốn nói chuyện, khi nhìn thấy người đứng ở bên cạnh bàn thì cả kinh, đang ngồi chợt đứng lên, một đôi mắt đẹp trợn to, không dám tin đưa tay chỉ vào người nọ, vẻ mặt hết sức đặc sắc. Sao ngươi lại ở chỗ này? Dung cảnh vào từ lúc nào sao nàng không biết chứ, mà lại còn đứng ở bên cạnh bàn, hắn đã nhìn bao lâu rồi? Ồ, Nhược mỹ nhân. Dạ Khinh Nhiễm nghe thấy giọng nói của Vân Thiển Nguyệt thì ngẩng đầu lên, khi thấy Dung cảnh đứng ở bên cạnh bàn cũng cả kinh, nhưng hắn lại không sợ hãi như Vân Thiển Nguyệt mà chỉ nhíu mày. Hôm nay ngươi hóa thành quỷ sao, đi đường mà không phát ra âm thanh? Dung cảnh nhàn nhạt liếc Vân Thiển Nguyệt, thân thể của nàng lập tức cứng đờ, ấm giọng nói với Dạ Khinh Nhiễm. Nhiễm tiểu vương gia, để ta mời ngươi đi ra ngoài, hay là chính ngươi tự cút ra ngoài? Dạ Khinh Nhiễm quát lại. Nhược mỹ nhân, hôm nay lúc ban sáng ta không chấp nhận với ngươi, ngươi lại thật sự cho rằng đã hù dọa được ta hay sao? Đây là chỗ của tiểu nha đầu, dựa vào cái gì mà ta phải cút? Ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta? Nàng để cho hắn cút ra ngoài hay là để cho hắn tiếp tục ở đây? Dung Cảnh không để ý tới Dạ Khinh Nhiễm, nghiêng đầu hỏi Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cứng ngắc, giật giật khóe miệng, nàng muốn đấm ngực dậm chân, muốn ôm nhau khóc ròng, muốn nhảy phòng nhảy lầu, muốn tự vẫn để nhận lỗi với thiên hạ. Sao nàng lại xui xẻo như vậy? Từ lúc nào Dung Cảnh đã học xong loại võ xuất phỉ nhập thần rồi? Nàng có bộ dáng muốn khóc cũng không khóc được, muốn cười cũng không cười nổi, khuôn mặt bảy uốn éo, tám siêu quẹo đấy. Hết sức khó coi nhìn Dung Cảnh, nửa ngày vẫn không nói ra lời. Hả? Chẳng lẽ nàng muốn ta đi? Dung Cảnh nhướng mày. Vân Thiện Nguyệt gãi đầu, nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm. Nhược mỹ nhân, khi dễ nữ nhân thì anh hùng cái gì chứ? Có bản lãnh, ngươi đánh nhau với bản Tiểu Dương. Hôm nay bản Tiểu Dương sẽ đại chiến với ngươi 300 hiệp. Dạ Khinh Nhiễm thật sự trừng mắt với Dung Cảnh. Tốt, nếu ngươi có hứng thú như vậy, ta sẽ phụng bồi ngươi. Dung Cảnh bỗng nhiên xuất thủ. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, lập tức ôm lấy tay của Dung Cảnh, nói với Dạ Khinh Nhiễm. Dễ cũng đã dễ cho huynh rồi, không phải huynh muốn đi hoàng cung sao, còn không mau đi. Nàng cũng không muốn Thiển Nguyệt cát của nàng biến thành thiện phòng của Phổ Thiện Đại Sư ở Linh Đài Tự, một mẫu vụn cũng không còn. Nếu hai người này đánh nhau, hậu quả chỉ có thể nghĩ. Tuy võ công của Dung Cảnh chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng những ngày này đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Dạ Khinh Nhiễm ra tay hung ác, không phải nàng chưa từng lãnh giáo, cho nên vẫn nên dĩ hòa di quý cho thỏa đáng. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, đưa tay lấy các bức họa trên bàn cất kỹ, trừng mắt với Dung Cảnh, nhấc chân đi ra ngoài, đi đến cửa bỗng nhiên nói: Tiểu nha đầu, muội sợ hắn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn ăn được muội? Vân Thiển Nguyệt gục đầu xuống, Dung Cảnh thật sự có thể ăn luôn nàng đấy, hơn nữa tuyệt đối sẽ không qua lo. Thật sự là giỏ quýt dày có móng tay nhọn, tiểu nha đầu, xem như muội thua thảm trong tay hắn rồi. Dạ Khinh Nhiễm bất mãn lẩm bẩm một câu, điểm nhẹ mũi chân rời khỏi Thiển Nguyệt cát. Vân Thiển Nguyệt thấy Dạ Khinh Nhiễm rời khỏi, nhìn thoáng qua phía ngoài cửa sổ thì thấy Lăng Liên và Y Tiết không nhúc nhích đứng ở chỗ đó. Hiển nhiên là đã bị Dung Cảnh điểm huyệt, nếu không thì khi thấy Dung Cảnh nhất định là các nàng sẽ nhắc nhở nàng một câu. Nhưng mà cũng trách nàng và Dạ Khinh Nhiễm, một vẽ một học tập, quá tập trung tinh thần, đâu nghĩ rằng Dung Cảnh sẽ đi vào từng bước, đứng ở bên cạnh bọn họ nhìn lâu như vậy. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Dung Cảnh, giả bộ như không có chuyện gì hỏi: Người đến bao lâu rồi? Thời điểm nàng đang vẽ bức họa thứ 5, Dung Cảnh nói. Tay của Vân Thiển Nguyệt rung lên, tay cầm lấy tay của hắn lập tức nới lỏng. Hóa ra hắn đã đến sớm như vậy, sao nàng lại không phát hiện ra chứ? Nàng khóc không ra nước mắt. Cái kia, nói như vậy ngươi đã nhìn hết 67 bức còn lại rồi. Dung Cảnh lắc đầu, ta nhìn thấy tất cả 72 bức. Lúc nàng đang vẽ, hắn nhiều lần lật đi lật lại để so sánh giữa những bức họa, ta không muốn nhìn cũng không được. Dung Cảnh chậm rãi nói. Khóe miệng của nàng co quắp một chút, nghĩ Dạ Khinh Nhiễm chính là sát tinh, ngày hôm qua hắn đã hại chết nàng rồi. Hai lần làm chuyện xấu, hai lần đều bị bắt gặp, đều là vì hắn. Tuyệt đối là kiếp trước nàng và hắn có cừu oán, kiếp này hắn ngụy trang làm bằng hữu để hại chết nàng đây mà. Sắc trời không còn sớm, dùng bữa thôi. Dung Cảnh đưa tay so trán, vén vạt áo lên ngồi ở trước bàn. Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái. Không có chuyện gì, không tức giận. Nàng nháy nửa ngày, thấy Dung Cảnh chỉ rót một chén trà rồi uống cũng không có biểu tình gì, nàng cảm thấy an tâm một chút, phân phó ra bên ngoài: Lăng Liên, Y Tuyết, bưng bữa tối tới. Lăng Liên, Y Tuyết không lên tiếng trả lời. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh nhẹ nhàng vung tay áo, một luồng chỉ phong thổi qua, huyệt đạo của hai người đồng thời được giải khai, dội dàng lên tiếng đi xuống. Nghĩ Cảnh Thế Tử lại chưa từng tức giận, có phải là thay đổi tính nết đối với tiểu thư rồi không? Vân Thiển Nguyệt cảm giác có chút đói bụng, lười biếng nằm dài trên mặt bàn, nhìn Dung Cảnh hỏi thăm. Hôm nay, người đi tiếp Nam Lương Quốc Sư thì thấy bộ dạng của hắn ra sao? Dung Cảnh lắc đầu. Không có. Không phải là ngươi đưa hắn đi hành cung sao? Chẳng lẽ trên đường đi, cho tới tận khi vào thành cung, hắn đều chưa từng hạ ngọc liễn? Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. Có xuống, nhưng hắn đeo mặt nạ. Dung Cảnh nói, mặt nạ huyền thuyết chỉ lộ ra một đôi mắt, còn lại đều không nhìn được cái gì. Thần bí như vậy, Vân Thiển Nguyệt bĩu môi. Lúc này, Lăng Liên và Y Tiết đã bưng lên đồ ăn. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, cầm đũa lên. Vân Thiển Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, hai người bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Vân Thiển Nguyệt lười biếng tựa trên ghế mà ngáp. Sau khi ngủ một giấc buổi chiều kia, nàng vẫn chưa từng được nghỉ ngơi. Dù sao trời cũng đã tối rồi, tiếp tục ngủ cũng không tệ. Nàng đợi nửa ngày vẫn chưa thấy Dung Cảnh rời đi, hỏi thăm. Ngươi không mệt mỏi sao? Những ngày này vẫn luôn chuẩn bị chuyện sứ giả vào kinh, ngày mai lại là đại thọ 55 của hoàng đế, khẳng định ngày mai ngươi cũng không thể rảnh rỗi. Trời cũng đã vào đêm rồi, ngươi nên hồi phủ nghỉ ngơi đi. Đúng là nên nghỉ ngơi rồi. Dung Cảnh buông chén trà nhỏ đứng lên, không phải đi về phía cửa, trái lại đi về phía Vân Thiển Nguyệt, hai bước để đi đến bên cạnh nàng, bỗng nhiên duỗi tay ôm nàng từ trên ghế lên. Vân Thiển Nguyệt cả kinh. Chúng ta cũng thử 72 xuân xem sao. Dung Cảnh ôm nhuận nhìn nàng một cái, ôm nàng đi về phía giường. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy cứng đờ, mở to hai mắt nhìn Dung Cảnh, nàng khóc không ra nước mắt. Dung Cảnh chậm rãi đi vào trước giường, đem Vân Thiển Nguyệt đặt ở trên giường, bắt đầu cởi áo, tháo thắt lưng. Dung Cảnh, Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, nghĩ sẽ không đùa thật chứ? Sao? Dung Cảnh nhẹ nhàng lên tiếng, động tác cởi áo không ngừng. Cái này là không thể thử, nàng hít sâu một hơi nói. Ta lại cảm thấy có thể thử. Dung Cảnh cởi xuống áo ngoài, đem nguyệt nha cẩm bào treo ở trên móc giá áo. Trên người chỉ còn dư lại một lớp áo mỏng. Hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt liếc mắt một cái, duỗi tay đi cởi quần áo của nàng. Vân Thiển Nguyệt lập tức duỗi tay bắt lấy tay của hắn, vẻ mặt đau khổ nói. Ngày mai là thọ yến của hoàng đế. Cũng không phải là ngày sinh của ngươi, cũng không phải là ngày sinh của ta, cùng chuyện này không có liên quan nhau. Dung Cảnh nhướng mày, duỗi tay lấy tay Vân Thiển Nguyệt ra, ngón tay linh hoạt, một viên cúc áo bị hắn cởi bỏ trước ngực nàng, lộ ra xương quai xanh cùng một mảng thịt nhỏ. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy chuyện này thật sự là khiêu chiến trái tim của nàng. Nàng lại lần nữa duỗi tay đè lại Dung Cảnh, nhìn hắn mặt đỏ nói, cái này sẽ chết người. Hẳn là sẽ không. Dung Cảnh tựa hồ cân nhắc một chút, lắc đầu. Thật sự sẽ đó. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn. Ngươi lại ngăn trở, ta liền điểm huyệt của ngươi. Ngươi là ngoan ngoãn để cho ta cởi quần áo, hay là làm ta điểm huyệt đạo của ngươi rồi lại cởi quần áo cho tốt? Dung Cảnh nhíu mày nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt tay cứng đờ, sắc mặt lập tức khổ xuống dưới, thỏa hiệp nói. Ta về sau không bao giờ như thế nữa. Dung Cảnh không nói chuyện nữa, duỗi tay tiếp tục xuống phía dưới cởi cúc áo. Từng viên cúc áo qua đầu ngón tay của hắn, từng cái được cởi ra. Vân Thiển Nguyệt nhìn tay của Dung Cảnh, cảm giác hô hấp có chút không thông thuận, tiếp tục vẻ mặt đau khổ nói. Dung Cảnh, ta về sau thật sẽ không như thế nữa, tuyệt đối không đi lại xem Dạ Thiên Khuynh cùng Tần Ngọc Ngân diễn xuân cung đầu, cũng tuyệt đối không vẽ cho Dạ Thiên Khuynh cùng Dạ Khinh Nhiễm bức họa 72 xuân. Dung Cảnh vẫn như cũ không nói lời nào, tiếp tục cởi nút áo trên người nàng. Ta thời, thật sự đó. Vân Thiện Nguyện bày ra vẻ mặt quyết tâm. Dung Cảnh không dao động, mí mắt đều không nâng lên một chút. Vân Thiển Nguyệt nghĩ nàng thật là chọc giận cái người thoạt nhìn là tiểu bạch nhưng kỳ thật là xói xám. Chẳng lẽ thật muốn thử 72 xương cung đồ? Nàng quay đầu nhìn đi xem phía trước cửa sổ, cách màn che có ánh trăng nhàn nhạt bắn tới. Ánh trăng cùng ánh đèn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nàng mím môi. Tối nay gió mát trăng thanh, bóng đêm vừa lúc, phát sinh nào đó sự tình cũng không thể là không được. Dung Cảnh cởi bỏ cúc áo cuối cùng, một lúc sau ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt liếc mắt một cái, ánh mắt thanh đạm. Giây lát hắn thu hồi tầm mắt, giũ tay túm chặt dải lụa bên hông nàng, nhẹ nhàng thoát ra. Ánh sáng trong phòng ấm áp, giường trướng mỏng, màn che thổi nhẹ. Vân Thiển Nguyệt da thịt ửng hồng cùng chiếc yếm tím nhạt bao vây lấy thân hình lả lướt hấp dẫn. Hai bên tuyết xuân ở sau chiếc yếm như ẩn như hiện. Dung Cảnh hô hấp cứng lại, hơi thở khoảnh khắc thay đổi trong một cái chớp mắt. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nhắm mắt lại, thanh âm cực thấp, một bộ dạng nhận mệnh nói: "Tốt thôi." Dung Cảnh không nói lời nào, không hề có động tác, đứng ở trước giường nửa ngày bất động. Vân Thiển Nguyệt đợi nửa ngày, mở to mắt nghi hoặc nhìn Dung Cảnh, có chút ngượng ngùng nói: "Kỳ thật hiện tại thân thể của ngươi cũng đang hồi phục, thân thể của ta cũng không bệnh. Tính từ ngày ta bị quỳ thủy thì hiện tại không phải thời điểm mang thai, nên chúng ta có thể thử một chút 72 xương cung đồ cũng không có gì là không thể." Vân Thiển Nguyệt dứt lời hơi hơi quay đầu đi, sắc mặt ửng đỏ mà không dám nhìn Dung Cảnh. Sau một lúc, Dung Cảnh bỗng nhiên dừng tay. Vân Thiển Nguyệt mở to mắt, thấy ánh mắt của hắn thâm sâu mà nhìn nàng. Nàng cắn cắn môi, bỗng nhiên ngồi dậy, duỗi tay đi kéo hắn. Nếu sớm muộn gì đều là như thế, không bằng thống khoái sớm hơn một ít. Còn bây giờ, ngón tay của Dung Cảnh dạo quanh khắp người nàng, làm cho nàng nóng như muốn chín cả người. Dung Cảnh bỗng nhiên né tránh tay của Vân Thiển Nguyệt, bối rối xoay người. Vân Thiển Nguyệt tay cứng đờ, nhìn Dung Cảnh xoay người ngẩn ra, thấy hắn duỗi tay cầm lấy cẩm bào treo trên giá áo khoác lên người, liền đi ra cửa, bước chân có chút vội vã. Vân Thiển Nguyệt lại lần nữa sửng sốt, nhìn Dung Cảnh không hiểu chuyện gì. Dung Cảnh đi ra cửa, cẩm bào trắng nguyệt nha đã mặc thỏa đáng, hắn duỗi tay mở ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. "Này!" Vân Thiển Nguyệt nhịn không được hô một tiếng. Dung Cảnh phản phất không nghe thấy, bước đi thật mau, liền ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Xin chào các bạn, chương này bị thiếu một đoạn nên mình đọc tiếp chương tiếp theo. Những chương tiếp theo nó cũng sẽ tóm tắt cho mình hiểu về những đoạn đã bị thiếu. Các bạn cùng đón nghe nhé. Chương 167. Dạ Thiên Dục bỗng nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn Hoàng đế và Dạ Thiên Dật. Làm sao hắn cũng không ngờ được rằng hắn và Vân Thiển Nguyệt mới vừa ở chỗ này nói về hôn sự của hắn, trong nháy mắt phụ hoàng đã tứ hôn cho hắn, mà người này lại là Vân Thiển Nguyệt. Đồng tử của mắt Vân Thiển Nguyệt chợt co rút lại, nhìn Dạ Thiên Dật, thấy Dạ Thiên Dật cũng không nhìn nàng, hắn chỉ đứng ở nơi đó cực kỳ cung kính. Nàng dời ánh mắt nhìn về phía hoàng đế, vẻ mặt già nua của hoàng đế mỉm cười, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Ở phía sau Dạ Thiên Khuynh nhìn nàng bằng vẻ mặt rất phức tạp. Dạ Khinh Nhiễm khẽ nhăn đôi mi thanh tú, Đức Thân Vương, Hiếu Thân Dương và Văn Võ Đại Thần đều có thần sắc khác nhau. Ánh mắt của nàng quét một vòng, sau đó nhìn về phía Dạ Thiên Dục, chỉ thấy vẻ mặt của Dạ Thiên Dục kinh hãi. Nàng bỗng nhiên cười: "Tốt, vậy Hoàng Thượng Dượng liền tứ hôn cho chúng ta đi." Hiển nhiên là hoàng đế không nghĩ Vân Thiển Nguyệt sẽ đáp ứng thống khoái như vậy, sững sờ mỉm cười, ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật nhàn nhạt, không biểu lộ cảm xúc gì. Đám người của Dạ Thiên Khuynh, Dạ Khinh Nhiễm, Đức Thân Dương, Hiếu Thân Dương vốn đều là có thần sắc khác nhau, lúc này nhất thời thay đổi trong chớp mắt, ánh mắt đều rơi vào trên người của Vân Thiển Nguyệt. Tất cả mọi người ở đây đều biết nàng và Cảnh Thế Tử tự định hứa chung thân, thỉnh chỉ tứ hôn thành đôi, khiến thiên hạ xôn xao, bất kể ai cũng nghĩ đó là sự thật, không phải giả dối. Nhưng hôm nay thấy Vân Thiển Nguyệt thống khoái đáp ứng thì đều có chút đoán không ra suy nghĩ của nàng. Nguyệt muội muội, hiển nhiên Dạ Thiên Dục cũng bị kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cười ôn nhu với hắn, rồi nói với hoàng đế: Hoàng thượng dượng, ngài phải bảo đảm sau khi tứ hôn cho ta cùng với nhi tử của ngài thì con của ngài có thể sống qua đêm động phòng hoa chúc, vậy thì ngài tứ hôn đi. Dạ Thiên Dục thấy Vân Thiển Nguyệt ôm nhu cười với hắn thì toàn thân lập tức rung lên, nghe được nửa câu sau của nàng thì mặt lại trắng thêm mấy phần. Nguyệt nha đầu, ngươi nói gì vậy? Trẫm ban hôn cho ngươi, sao Thiên Dục lại không sống nổi qua đêm động phòng hoa chúc chứ? Hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt uy nghiêm. Ngài không tin, nhưng ta nói chính là sự thật. Vân Thiển Nguyệt cười không thay đổi, ánh mắt quét qua hoàng đế, dừng ở trên người Dạ Khinh Nhiễm. Bỗng nhiên, Dạ Khinh Nhiễm có loại dự cảm xấu, vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy nàng cười cười với hắn. Dạ Khinh Nhiễm, lấy 72 xuân ta vẽ cho ngươi ra cho hoàng thượng dượng xem. Thân thể của Dạ Khinh Nhiễm khẽ rung, hoàng đế nghe vậy thì ngẩn ra, nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm. Khinh Nhiễm, cái gì là 72 xuân? Lúc hoàng đế nhìn sang, sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm lập tức biến thành lạnh lẽo, trầm mặt nói: Hồi hoàng bá bá, ta không biết cái gì là 72 xuân. Sao ngươi lại không biết chứ? Vân Thiển Nguyệt đi lên trước một bước, hóa ra Dạ Khinh Nhiễm còn có mặt trong chớp mắt lại đã trở mặt rồi, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Nàng hừ một tiếng với hắn: Hôm qua ngươi cướp từ trong tay ta đấy, bây giờ còn nói không biết, có quỷ mới tin. Ngươi vẽ ra cái loại đồ dơ bẩn này làm bẩn mắt của ta, ta đã sớm hủy rồi. Giọng điệu của Dạ Khinh Nhiễm âm trầm. Thấy Vân Thiển Nguyệt đi về phía hắn, hắn cảnh cáo nói: Nói cho ngươi biết, chớ tới gần đây, cẩn thận ta không khách khí với ngươi. Ta cứ đi tới thì như thế nào? Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên xuất thủ với Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm lập tức hoàn thủ, trong khoảnh khắc hai người liền đánh nhau. Khinh Nhiễm, dừng tay! Hoàng đế quát một tiếng. Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy lập tức dừng tay, nhưng Vân Thiển Nguyệt lại không dừng tay mà nhanh như chớp chộp ở cổ tay hắn, đưa tay thăm dò vào ống tay áo của hắn, một chồng bản vẽ bị nàng lấy ra. Nàng nhíu mày với Dạ Khinh Nhiễm: Không phải ngươi nói ngươi đã hủy rồi sao? Cái này là cái gì? Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng. Vân Thiển Nguyệt đưa những bản vẽ kia cho hoàng đế. Hoàng thượng dượng, ngài nhìn xem, đây là đồ của ta, bị hắn đoạt đi, hắn còn sống chết không nhận. Mặt của Dạ Khinh Nhiễm tối sầm, nhưng so với hắn thì sắc mặt của hoàng đế càng đen hơn khi xem những bản vẽ kia. Chỉ thấy hoàng đế vừa nhìn được hai tờ, bỗng nhiên giận tím mặt. Nguyệt nha đầu, đây là của ngươi. Đúng vậy, Vân Thiển Nguyệt thừa nhận không khen kỵ. Ngươi lấy được từ chỗ nào? Tay của hoàng đế cầm bản vẽ 72 xuân rung lên. Ta vẽ đấy. Vân Thiển Nguyệt nháy mắt. Ngươi vẽ hả? Hoàng đế lại hỏi. Đúng vậy, là do ta vẽ. Vân Thiển Nguyệt nhìn hoàng đế, duỗi một ngón tay chỉ vào Dạ Khinh Nhiễm. Không tin, ngài hỏi hắn, ta vừa vẽ xong thì bị hắn đoạt đi. Hoàng đế nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, gật đầu. Ngươi vẽ cái này làm gì? Hoàng đế trầm giọng hỏi. Là muốn làm thọ lễ cho hoàng thượng dượng. Vân Thiển Nguyệt nhìn hoàng đế, tỏ vẻ hồn nhiên, cười đến thần bí nói. Không phải là ngài sắp mừng thọ sao? Ta ngày nghỉ, đêm cũng nghỉ, nhưng không biết tặng cho ngài thứ tốt gì. Sao lại nghĩ đến ngài sắp tuyển tú? Ta liền linh cơ khẽ động, cảm thấy tặng ngài cái này là tốt nhất. Ngài càng già càng dẻo dai, những cô gái kia lần lượt đều cần được dạy bảo, có cái này hướng dẫn chắc chắn ngài sẽ được hưởng ôn nhu hương bất diệt nhạc hầu. Cho nên hầu nháo. Sắc mặt của hoàng đế hết đỏ rồi lại trắng, rốt cuộc không chịu nổi, cắt đứt lời của Vân Thiển Nguyệt. Người nói hưu nói vượng nữa, trẫm sai người che miệng của ngươi lại. Vân Thiển Nguyệt ủy khuất nhìn hoàng đế, nhỏ giọng nói: ta nói rất đúng sự thật mà, vốn chính là muốn tặng cho ngài làm thọ lễ. Câm miệng! Hoàng đế vừa tức vừa giận. Vân Thiển Nguyệt biểu môi, đưa tay giật lại sắp tranh trong tay của hoàng đế, nhanh tay nhét vào trong ngực của mình. Thấy hoàng đế còn chưa kịp phản ứng, nàng liền dở giọng bày ra bộ dáng đùa giỡn nói: không nên hủy, uổng phí một phen tâm tư của ta, ta phải vẽ rất lâu mới được đấy, ngài không cần thì ta giữ lại cho mình dùng. Mọi người phía sau hoàng đế thấy Vân Thiển Nguyệt nói giật đồ, liền giật đồ từ trong tay của hoàng đế, thì nhất tề hút một không khí lạnh. Lúc nàng giật lại sắp giấy, Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dực cùng với Đức Thân Dương và Hiếu Thân Dương ở gần đấy đều thấy được thoáng qua những trang giấy kia. Còn những người khác thì thấy được cái bóng thoáng qua. Dạ Thiên Khuynh không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt lại muốn đưa hạ lễ chúc thọ cho hoàng thượng là 72 xuân vẽ hắn và Tần Ngọc Ngân. Trong lúc nhất thời, sắc mặt thọt đỏ thọt trắng rồi lại chuyển xanh, hết sức đặc sắc. Mặc dù ánh mắt của Dạ Thiên Dật vẫn lạnh nhạt, nhưng đáy mắt có chút hơi trầm xuống. Đức Thân Dương và Hiếu Thân Dương nhất thời đổ mồ hôi lạnh, nghĩ tới chuyện này cũng chỉ có Vân Thiển Nguyệt mới làm ra được. Trong tay của hoàng đế không còn bản vẽ, lại càng giận dữ, trầm giọng quát: Nguyệt nha đầu, ta ở đây, hoàng thượng dượng, tai ta không bị điếc, vẫn rất tốt đấy. Giọng của ngài lớn như vậy có thể làm cho tai ta bị điếc đó. Vân Thiển Nguyệt nhìn hoàng đế, thấy rõ ràng hắn hết sức tức giận, nàng kéo khóe miệng: ngài cũng đừng tức giận quá, ngài không hài lòng với hạ lễ này, ta đổi lại là được, ngài phát cáo cái gì chứ? Hoàng đế hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: nếu là thọ lễ của trẫm, vì sao lại vẽ? Hắn dừng một chút, thấy vẻ mặt của Dạ Thiên Khuynh hết sức đặc sắc, trầm giọng nói: thái tử và Tần tiểu thư của phủ thừa tướng. Bởi vì Tần tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân của thiên thánh, vẽ nàng mới cảnh đẹp ý vui, ta vẽ nàng, đừng nói là ngài xem, ai xem cũng đều thoải mái. Huống chi ta cũng không dám vẽ nàng với người khác, nàng chính là thái tử phi tương lai, đã là thái tử phi của thái tử, đương nhiên phải vẽ nàng cùng với thái tử điện hạ rồi. Vân Thiển Nguyệt vô tội chớp mắt. Dạ Thiên Khuynh thấy Vân Thiển Nguyệt cũng không vạch trần chuyện trong tay hắn cũng có một bộ bản vẽ 72 xuân thì sắc mặt tốt hơn một chút. Sắc mặt của hoàng đế vẫn đầy âm trầm tức giận, lại nhìn về phía Dạ Thiên Dục hỏi: vậy vì sao ngươi và Thiên Dục ôm nhau? Hắn biết ta chuẩn bị hạ lễ tặng cho hoàng thượng dượng, quấn quýt lấy ta muốn xem, ta nói bị Dạ Khinh Nhiễm đọt đi rồi, hắn không tin, ôm ta muốn lục soát trên người ta, còn sợ người khác nghe thấy và trông thấy chứ sao. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, trợn mắt nhìn Dạ Thiên Dục một cái, nói với hoàng đế: hoàng thượng dượng, ngài tứ hôn cho ta và hắn, ta sẽ dùng tất cả 72 xuân trên người hắn, để cho hắn không qua được đêm động phòng hoa chúc, sẽ khiến cho hắn mệt chết luôn. Mặt của Dạ Thiên Dục tái trắng, sợ hãi nói: phụ hoàng, nhi thần không muốn cưới nàng, ngài ngàn vạn lần đừng tứ hôn cho con. Không phải là hôm qua ngươi mới vừa trở về sao, làm sao biết Nguyệt nha đầu vẽ cái này? Hoàng đế nhìn Dạ Thiên Dục lại hỏi: nhi thần mới vừa đến cửa cung, gặp Nguyệt muội muội đang tiến cung, liền hỏi nàng chuyện họ lễ. Nàng nói nàng đã chuẩn bị một thứ còn tốt hơn nhiều so với bức bích thọ đồ của Tần tiểu thư. Nhi thần tò mò, nghĩ muốn xem một chút. Dạ Thiên Dục nói dối, nhưng dường như cũng là sự thật. Hồ nháo, hai người các ngươi đều hồ nháo. Hoàng đế tức giận, trừng mắt nhìn hai người một cái, chuyển hướng sang Dạ Khinh Nhiễm. Ngươi cũng hồ nháo, không có ai khiến trẫm bớt lo cả. Sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm phát lạnh. Hoàng bá bá, ngài phải trừng trị Vân Thiển Nguyệt thật nặng mới được, tránh cho nàng làm những thứ loạn thất bát táo như thế này, quấy khiến mọi người trong kinh thành Thiên Thánh đều bị rối loạn. Chẳng lẽ ngươi thì không phải như vậy sao? Ngươi không khá hơn ta chút nào đâu. Chó chơi mèo lắm lông, danh hiệu Tiểu Mai Dương của ngươi là từ đâu mà có hả? Cũng không phải là bởi vì đem kinh thành Thiên Thánh quấy thành một đòn rối loạn sao, nên mới bị đức thân lão vương gia đuổi ra khỏi kinh thành sao? Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, không chịu thiệt ngoài miệng. Hiện tại ta đã thay đổi rồi, Dạ Khinh Nhiễm nói. Ta cũng thay đổi, Vân Thiển Nguyệt trợn mắt lườm hắn. Thế này mà ngươi nói là thay đổi, 72 xuân là như thế nào vẽ ra được? Dạ Khinh Nhiễm quát một tiếng. Nếu ngươi có thể thay đổi thì chó cũng đổi thành không ăn cứt rồi. Vân Thiển Nguyệt lập tức tức giận. Giỏi cho Dạ Khinh Nhiễm ngươi, cho dù muốn giả bộ, ngươi cũng không cần thiết mắng ác như vậy chứ. Nàng giận dữ nói. Ngươi cũng có thể thay đổi, sao chó không thể đổi thành không ăn cứt chứ? Trước kia ngươi làm chuyện ăn cứt còn ít hơn hay sao? Không phải cũng sửa đổi sao? Dạ Khinh Diễm sắc mặt co rút lại, bỗng nhiên im lặng. Dạ Thiên Dục thay đổi sợ hãi, rốt cuộc không nhịn được phá lên cười to. Văn Võ đại thần phía sau của hoàng đế thấy hai người mắng nhau, vẻ mặt hắc tuyến. Lời thô tục như vậy cũng chỉ có Nhiễm tiểu vương gia và Thiển Nguyệt tiểu thư mới nói ra được. Từ trong miệng của bọn họ nói ra cái gì cũng đều không mới mẻ, làm ra chuyện gì cũng đều không còn mới mẻ. Đều câm miệng cho trẫm. Sắc mặt của hoàng đế tái nhợt, nhìn Vân Thiển Nguyệt và Dạ Khinh Nhiễm. Hoang đường, đường đường là Nhiễm tiểu vương gia của đức thân Dương phủ, tiểu thư con vợ cả của Vân Vương phủ, cộng thêm một tứ hoàng tử của trẫm, nhìn xem thân phận của các ngươi, nhìn lại việc của các ngươi làm đi, thật quan đường. Vân Thiển Nguyệt biểu môi không nói thêm gì nữa. Ba người các ngươi đều cho trẫm. Hoàng đế nhìn ba người, tựa hồ giận không thể dừng lại. Hoàng thượng, ba người bọn họ vẫn chỉ là hài tử, dù sao cũng chỉ càng quấy một chút. Hôm nay là đại thọ của ngài, lão thần thấy chuyện này coi như xong. Chờ sau này nếu bọn họ vẫn tiếp tục hào nháo như vậy nữa thì nhất định nghiêm trị không tha. Hiếu Thân Vương bỗng nhiên mở miệng. Vân Thiển Nguyệt nhìn Hiếu Thân Vương, khó có được nha. Cái lão già này buôn bán thật tốt, viên đại hoàng đan của nàng không lãng phí. Dĩ nhiên, ngoại trừ đại hoàng đan, còn có bức họa mà nàng lệnh cho Tam Công Tử đặt ở trên bàn của hắn. Sao lại phái Lăng Liên nói cảm ơn hắn đưa tới bức họa kia đã có tác dụng, đây gọi là có tật giật mình. Hừ, hôm nay đại thọ của trẫm, trước tha cho ba người các ngươi, nếu còn để cho trẫm bắt gặp được loại chuyện hoang đường như vậy nữa, trẫm nhất định không tha cho các ngươi. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên phất tay áo, nhấc chân rời đi. Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, nhấc chân đuổi kịp hoàng đế. Dạ Thiên Khuynh cũng đi theo sau, Đức Thân Dương, Hiếu Thân Dương, Phượng Thừa Tướng và mấy vị thần đi theo. Trong chốc lát, một nhóm người đã rời đi, chỉ còn Dạ Khinh Nhiễm vẫn chưa đi theo. Làm ta sợ muốn chết. Dạ Thiên Dục đưa tay vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm, nói với Vân Thiển Nguyệt. Nguyệt muội muội, ta suýt nữa bị muội hại chết rồi. Xem bộ dạng phế vật của ngươi kìa, ngươi dùng đại kiệu 80 người khiêng ta cũng không thèm qua cửa nhà ngươi. Vân Thiển Nguyệt liếc Dạ Thiên Dục một cái. Mưa to gió lớn nào mà nàng chưa từng trải qua, còn sợ trận chiến nho nhỏ bực này sao? Động tác vỗ ngực của Dạ Thiên Dục cứng đờ, biểu môi. Mặc dù muội muốn gả cho ta, ta cũng không dám cưới muội. Dứt lời, hắn bỗng nhiên đưa tay giữ chặt cánh tay nàng, cảm thấy hứng thú nói. Phụ hoàng đi rồi, muội mau đưa cho ta xem đông cung đồ kia đi. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, hắt hắn ra, không cho xem. Nguyệt muội muội tốt của ta, muội cho ta nhìn một chút đi. Đây là 72 xuân của Thái tử Hoàng Huynh và Tần Tiểu Thư đó, muội được lắm. Dạ Thiên Dục vừa nói, vừa kéo ống tay áo của Vân Thiển Nguyệt. Cút sang một bên cho ta, Dạ Khinh Nhiễm phất tay, hất tay của Dạ Thiên Dục ra. Ngươi đánh ta làm cái gì? Dạ Thiên Dục trợn mắt nhìn Dạ Khinh Nhiễm. Cho ta. Dạ Khinh Nhiễm vươn tay ra trước mặt Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, thấy tuy sắc mặt của hắn lạnh lẽo, nhưng ánh mắt ẩn chứa nụ cười. Nàng nghĩ dù sao cũng là vẽ cho hắn, huống chi nàng cũng không muốn Dạ Thiên Dục làm phiền nàng, muốn xem nữa. Lập tức sờ tay vào trong ngực, lấy 72 xuân ra nhét vào trong tay của Dạ Khinh Nhiễm. Cho huynh. Dạ Khinh Nhiễm cầm lấy rồi nhét luôn vào trong ngực của mình, sau đó đi về phương hướng của hoàng đế vừa rời đi. Này Nguyệt muội muội, muội cứ cho hắn như vậy sao? Dạ Thiên Dục kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vốn chính là của hắn, ta không đưa cho hắn, chẳng lẽ đưa cho ngươi à? Vân Thiển Nguyệt thấy phương hướng của hoàng đế đi là ngự hoa viên, nàng lười để ý tới Dạ Thiên Dục, nhấc chân đi về hướng Vinh Hoa Cung. Dạ Thiên Dục do dự một chút, đuổi theo Dạ Khinh Nhiễm. Này, không phải là ngươi muốn đi thỉnh an cô cô của ta sao? Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dục. Lát nữa ta sẽ đi. Dạ Thiên Dục khoát tay. Vân Thiển Nguyệt biểu môi. Dạ Thiên Dục coi như là người khác lọt trong hoàng thất. Mặc dù Dạ Khinh Nhiễm chán ghét Dạ Thiên Huynh, nhưng từ nhỏ vẫn có thể chơi cùng một chỗ với Dạ Thiên Dục. Chỉ có điều, nếu Dạ Thiên Dục muốn ngôi vị hoàng đế, thì Dạ Khinh Nhiễm sẽ giúp hắn ư? Hay là giúp Dạ Thiên Dật? Tiểu thư, mới vừa rồi, ngài xúc hù chết hai người nô tỳ. Lăng Liên và Y Tiết đuổi theo, thấp giọng nói. Sao vừa rồi các ngươi không nhắc nhở ta? Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhớ tới, Lăng Liên và Y Tiết vẫn đi theo phía sau nàng. Chúng nô tỳ không biết ngài và tứ hoàng tử đang nói chuyện trọng yếu gì, sợ cắt đứt lời của tứ hoàng tử làm ngài nghe không đủ ý. Lăng Liên vội vàng thấp giọng nói. Lại không nghĩ rằng bởi vì ngài và tứ hoàng tử ôm nhau mà hoàng thượng lại muốn tứ hôn cho ngài và tứ hoàng tử. Các ngươi làm cũng đúng. Vân Thiển Nguyệt cười cười. Đạt được tin tức kia của Dạ Thiên Dục mới là đại sự. Nàng phải nói tin tức này cho Dung Cảnh mới được. Không biết hắn có nhận được tin tức về cái cũ chuyển Uyên Ương Hầu này không? Tiểu thư, thời điểm ngài vừa đáp ứng gả cho tứ hoàng tử, chúng ta thật sự hãi. Ngài không sợ hoàng thượng sẽ thật sự tứ hôn cho ngài sao? Lăng Liên lại thấp giọng nói. Không sợ, chắc chắn là hắn sẽ không tứ hôn. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, sờ tay vào ngực, móc ra một mảnh lông chim đưa cho Lăng Liên. Lăng Liên, bây giờ ngươi xuất cung một chuyến, trở lại Thiển Nguyệt Các, dắt mảnh lông chim này lên trên mái hiên. Lăng Liên ngẩn ra. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đi Thiển Nguyệt Các tìm ngươi. Ngươi nói với người đó tin tức của hoàng đế sai người bí mật chế tạo một cái cũ chuyển Uyên Ương Hầu muốn giết chết quốc sư, mà cái cũ chuyển Uyên Ương Hầu kia được để lại trên bàn của Dung Cảnh. Người kia đương nhiên sẽ nói cho Nam Lăng Dậy biết. Vân Thiển Nguyệt đối với Lăng Liên phân phó. Tiểu thư, tin tức mà tứ hoàng tử nói cho ngài có thể tin được không? Lăng Liên hỏi. Hẳn là có thể tin. Nếu tin tức không chính xác cũng không sao. Tóm lại, lo trước khỏi loạn, Vân Thiển Nguyệt nói. Lăng Liên gật đầu. Vì sao không trực tiếp nói cho Cảnh Thế Tử? Người nói cho Nam Lăng Dệ, nếu Dung Cảnh còn chưa biết được tin này thì hắn sẽ biết được. Nếu đã biết rồi cũng tránh cho người giám thị hoài nghi. Rồi hãy nói, nếu ngươi đi nói cho Dung Cảnh, nếu hắn hỏi ta lấy được tin tức như thế nào, chẳng lẽ ta nói hắn là ta và Dạ Thiên Dục ôm nhau mới có được? Vân Thiển Nguyệt đưa tay so trán, khoát khoát tay với Lăng Liên. Ngươi đi đi. Dạ, Lăng Liên cười trộm một chút, gật đầu đi về phía cửa cung. Vân Thiển Nguyệt nhìn Lăng Liên rời đi, nghe được cửa cung có người nghi vấn hỏi Lăng Liên xuất cung làm gì. Lăng Liên nói. Tiểu thư nhà ta quên mang theo một vật nên sai ta trở về phủ lấy. Người gác cửa nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái để cho Lăng Liên đi ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi Vinh Hoa Cung. Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, nói với Y Tuyết. Hôm nay trong hoàng cung được trang hoàng lộ ra không khí vui mừng, các nơi đều dán đầy chữ thọ và đèn lồng chữ phúc. Tất cả tiểu thái giám, cung nữ đều đổi y phục mới, quần áo xinh đẹp, cầm đồ trong tay thỉnh thoảng đi qua, nhìn thấy Vân Thiện Nguyệt đều hành lễ ngay ngắn. Nàng đi một mạch không nói chuyện, trừ cung nữ thì cũng không gặp người nào khác đi tới Vinh Hoa Cung. Cửa Vinh Hoa Cung, Tô Ma Ma đang đứng chờ ở đó, thấy Vân Thiện Nguyệt đi tới, vội vàng tiến lên phía trước hành lễ. Vân Thiện Nguyệt khoát tay với bà đứng dậy hạ giọng nói: Hoàng hậu nương nương đang chờ ngài ở bên trong, ngài mau vào đi. Được, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nói với Y Tuyết: Ngươi chờ ở chỗ này đi. Dạ tiểu thư. Vân Thiển Nguyệt đi vào bên trong, đi tới cửa, nàng đẩy cửa ra, vén bức rèm che lên, chỉ thấy hoàng hậu đang đi qua đi lại ở trong điện. Khi nhìn thấy nàng, lập tức giận trách: Sao lại tới trễ như vậy? Cháu tiến cung được một lúc rồi, nhưng gặp phải một số chuyện nên có chút chậm trễ một chút. Vân Thiện Nguyệt nhìn hoàng hậu, thấy nàng có vẻ mặt mệt mỏi, giống như là một đêm không ngủ, cau mày hỏi: Cô, làm sao vậy, ngài một đêm không ngủ? Hoàng hậu gật đầu, đưa tay kéo Vân Thiện Nguyệt đi vào trong phòng. Nàng cảm giác tay của hoàng hậu lạnh buốt. Bộ dạng như vậy thoạt nhìn giống như là có đại sự gì. Nàng đi theo hoàng hậu vào bên trong phòng. Đi vào trong phòng, hoàng hậu kéo Vân Thiện Nguyệt ngồi ở trên giường, hạ giọng nói: Nguyệt Nhi, cháu đã nhìn thấy Nam Lương Quốc Sư rồi hả? Vân Thiện Nguyệt sửng sốt, chẳng lẽ cô nàng cũng biết sự tình hoàng đế sai người bí mật chế tạo cổ truyện Yên Ương Hồ? Nàng lắc đầu: Chưa gặp ạ. Không phải hôm qua cháu đi xem sao, chẳng lẽ không gặp? Hoàng hậu liền hỏi. Không thấy được, hắn ngồi trong ngọc liễn, hơn nữa bị rèm màu vàng che vô cùng dài và kín, ngay cả một mẫu y phục của hắn cháu cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói là người. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu rồi nói tiếp: Nhưng cháu đã giao thủ với hắn. Hoàng hậu cả kinh: Cháu giao thủ với hắn? Dân ở lầu ba Túy Hương lâu, cháu dùng nội lực muốn đẩy rèm che xem Nam Lưu Quốc Sư có bộ dáng gì, kết quả không phải là đối thủ của người ta, bị người ta dùng nội lực đánh trở lại. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới lúc ấy cũng có chút bực mình, xem ra nàng phải gia tăng luyện công, võ công của nàng còn kém xa lắm. Cháu có bị thương không? Hoàng hậu hỏi. Không, hắn rút nội lực về không thương tổn đến cháu. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Không có là tốt rồi. Hoàng hậu gật đầu. Cô, làm sao vậy? Vân Thiện Nguyệt nhìn hoàng hậu. Từ khi nàng bắt đầu biết chuyện, cũng chưa từng thấy qua bộ dáng này của hoàng hậu. Trước khi mẹ cháu đi, có gửi ở chỗ ta một vật, nói nếu cháu xảy ra chuyện gì, hoặc có đại sự gì không giải quyết được, hoặc là có tai nạn gì, thì để ta đưa vật này cho cháu. Những năm này cháu vẫn luôn thái thái bình bình, nên ta không lấy vật này ra. Hôm nay Nam Lương Quốc Sư đi tới kinh thành, ta cảm thấy vẫn nên giao vật này cho cháu mới thỏa đáng, để cháu có chủ ý tốt hơn. Hoàng hậu do dự một chút, thấp giọng nói. Thứ gì ạ? Vân Thiện Nguyệt sửng sốt. Mẹ nàng còn gửi một món đồ ở chỗ cô nàng, nàng cũng không biết gì. Cháu nhìn sẽ biết. Hoàng hậu rời giường, ngồi xổm người xuống, nằm sấp ở dưới giường, vươn tay xuống dưới giường. Vân Thiện Nguyệt nghi ngờ nhìn hoàng hậu, chỉ thấy cô nàng sờ sờ một lúc ở dưới giường, bỗng nhiên chạm đến một cơ quan, chỉ có thể nghe két một tiếng, một khối ngọc bài rơi vào trong tay của hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn thoáng qua khối ngọc bài mình cầm trong tay, đưa cho Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt đưa tay nhận lấy ngọc bài. Mặt chính diện của ngọc bài không có gì cả, nàng mở mặt khác ra, chỉ thấy có một đồ án hình tường vân. Giữa đồ án điêu khắc bốn chữ, Nam Lương Quốc Sư. Nàng sửng sốt nhìn về phía hoàng hậu. Mặc dù Vinh Hoa Cung không giấu được bí mật, nhưng vẫn có thể cất giấu được bí mật. cơ quan này là do mẫu thân cháu thiết kế đấy. Những năm này, ngay cả hoàng thượng cũng không có phát giác ra được, nên mới bảo tồn được khối ngọc bội này đến tận hôm nay. Hoàng hậu nhìn khối ngọc bài nói. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. Nói như vậy, mẹ cháu biết Nam Lương quốc sư. Hẳn là vậy, nếu không cũng sẽ không nói tai dặn cháu lúc cháu có nguy nan thì cầm khối ngọc bội này đi tìm người trên ngọc bài. Hoàng hậu gật đầu. Mẹ cháu xuất thân từ Nam Lương, nàng biết Nam Lương quốc sư cũng không phải là không thể. Mà mặc dù nàng không xuất thân từ Nam Lương, nhưng vẫn nhận thức Nam Lương quốc sư. Ta cũng không cảm thấy bất ngờ, mẫu thân cháu đó là một người mà trong thiên hạ bất cứ chuyện gì mà nàng làm, ta đều cảm thấy không có chuyện gì là nàng làm không được, chẳng qua là đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh. Cô cô, ngài nói mẹ cháu có thể còn sống hay không? Vân Thiển Nguyệt ước lượng ngọc bài trong tay nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu cả kinh. Làm sao có thể? Lúc ấy ta nhìn mẹ cháu tắt thở đấy. Lại nói, lúc đấy cháu cũng chứng kiến mà. Đúng vậy, nhưng mà mộ mẹ cháu trên Dụ Sơn lại trống không đấy. Vân Thiển Nguyệt nói. Hoàng hậu lại cả kinh, lát sau đã khôi phục lại thần sắc. Chuyện này cũng không bất ngờ chút nào. Năm đó, hoàng thượng phái ra vô số ẩn vệ hoàng thất trải rộng khắp thiên hạ để điều tra xuất thân của mẹ cháu, nhưng cũng không tra ra cái gì. Chắc là sau khi mẹ cháu chết, cũng không muốn bị hoàng thượng phát hiện xuất thân của nàng, nên mới mai táng ở trên Vân Vũ Sơn. Sau đó, phần mộ của mẹ cháu bị dời đi Nam Lương rồi, hoặc là bị vị đạo trưởng kia mang đi rồi. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa. Đúng là nàng nhìn thấy mẫu thân nàng tắt thở, không phải là không tin trình độ bắt mạch của nàng, nhưng nói không chừng ở thế giới này có đan dược khải tử hồi sinh cũng nên. Nàng chưa bao giờ dám xem thường cái thế giới này. Cái thế giới này có nhiều thứ rất thần kỳ, ví dụ như nội lực, võ công, đại hoàng đan, thôi tình dẫn, lại cả phượng hoàng kiếp. Nếu là có thánh dược khởi tử hoàng sinh giấu giếm được tất cả tai mắt của mọi người, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái.